Chương 224, nhân mệnh hoàng kim thuyền thuyền trưởng. Canh thứ nhất cầu đặt. Chiếm được nạ ạ kỷ khích lệ sau đó, ba cạ dạ trong lòng nhất thời giống như ăn mật giống nhau ngọt. Trước mắt người này, thoạt nhìn không chỉ có thực lực rất cao cường, hơn nữa rất giống thân sĩ một dạng lễ phép. Khí chất như vậy, hơn nữa cái kia bề ngoài đẹp trai, thật sự là khiến người tâm động không ngớt. Thấy được ba cạ dạ bộ dạng sau đó, cả gì nạ trong lòng đều cũng có chút nổi máu ghen. Chính mình kỳ thực cũng là rất lợi hại một người. Làm sao có thể để ba cạ dạ ra khỏi toàn bộ danh tiếng đâu nạ ạ kỳ đại nhân, ta dẫn ngươi đi xem thiên thượng kim á. Vừa lúc đó, cả gì nạ bỗng nhiên xen lời mà nói. Nàng cũng muốn ở nạ ạ kỳ trước mặt thật tốt biểu hiện mình. Nói không chừng, đến khi sau đó có thể đây là hoàng kim thuyền, đều có thể có một phần của mình. Bất quá lúc này, nạ ạ kỳ lắc đầu nói rằng, thiên thượng kim cũng không cần nhìn. Hiện tại đã có kim kim quả thực, ta đối với tài phú đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nghe được những lời này, cả gì nạ có chút không biết làm sao. Cái này ý nghĩa, sự tồn tại của hắn giá trị đã hoàn toàn đã không có. Nạ ạ kỳ dĩ nhiên có thể đem thái sổ dô đều giết chết, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình lại 587 là cái gì chứ. Vừa lúc đó, tờ giờ nạ không biết từ cái gì địa phương đã đi tới. Nàng đứng bình tĩnh ở nạ ạ kỳ bên người, khéo leo giống như một cái tiểu cô nương giống nhau. Hai người các ngươi đi theo ta. Nạ ạ kỳ quay đầu, mang theo ba cạ dạ cùng cạ gì nạ hai cái người đi tới Hoàng Kim Thành, cửa ra phụ cận. Ở cái này địa phương đối diện, đúng lúc là Minh Vương vị trí. Nạ mỉ cùng dô bin bọn người trên thuyền cùng đợi nạ ạ kỳ. Lúc này Hoàng Kim phía trên thuyền, cũng sớm đã không có một bóng người. Mới vừa mọi người toàn bộ đều ở nạ ạ kỳ giết chết, thái sổ dồ đồng sự toàn bộ đều bởi vì sợ mà dồn dập đào tẩu. Bất quá đối với những người này, nạ ạ kỳ căn bản cũng không quan tâm. Để bọn họ đào tẩu sau đó cũng nhất định sẽ lại một lần nữa đi tới nơi này chiến thuyền Hoàng Kim Thuyền. Dù sao nạ ạ kỳ cũng không có muốn đem chiếc thuyền này triệt để hủy diệt ý tứ. Mà khi mấy người bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, cả gì nạ lập tức liền phát hiện Minh Vương phía trên Nami. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, những ngày qua hồi ức trong nháy mắt toàn bộ hiện lên trước mắt. Cả gì nạ Nami thấy được đã từng quen thuộc mặt mũi sau đó, hai cô bé đều không khỏi thốt ra. À sờ Nami, xuống đây đi. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ trở về phất tay, muốn đem nạ mì Minh Vương mặt trên gọi xuống tới. Nạ ạ kỳ cảm thấy cái này hai cô bé giữa hiểu lầm, đích thật là có chút cần phải có thể đi giải trừ một cái. Đã từng, cả gì nạ đích thật là từ bỏ nạ mì, bất quá nàng chẳng qua là muốn hấp dẫn một ít lực chú ý mà thôi. Hai người phía trước cảm tình không hề giống trong tưởng tượng như vậy rời ra phá nát. Hơn nữa nạ mì vẫn luôn biết cả gì nạ bởi vì bảo vệ mình, mà gặp phải nhiều như vậy hải tặc. Cho nên hai cái người trong lòng đều là vô cùng rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó ở trong lòng địa vị là hình dáng gì. Đã lâu không gặp, Nami. Cả gì nạ cười cười xấu hổ, nàng trong lòng kỳ thực rất khẩn trương. Không biết ban đầu chuyện kia, đối với Nami mà nói trong lòng có hay không để lại rất lớn âm ảnh. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, ngươi lẫn vào cũng càng ngày càng kém á. Nami cười cười, không thèm để ý chút nào hướng về phía cả gì nạ nói rằng. Sau khi nghe những lời này, cả gì nạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Bất khả tư nghị nhìn Nami. Thì ra, ngươi cái gì cũng biết. Cả gì nạ nói rằng. Đương nhiên rồi. Chỉ ngươi cái loại nào vụng về diễn kỹ, làm sao có thể gạt được ta tiểu tặc miêu. Nami chống nạnh, một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý kỳ thực ở trước đây thật lâu làm nàng biết, cả gì nạ cách nàng đi thời điểm, Nami trong lòng vô cùng khổ sở. Nhưng là sau lại đã biết một xưa di sự tình sau đó, mới chậm rãi tốt hơn chút. Hiện tại chẳng qua là ở cậy mạnh mà thôi. Thẳng đến hết thể nạ ạ kỳ. Chỉ là lặng lặng đứng ở phía sau, nhìn Tần Hạo ở nơi nào làm bộ làm tịch. Ngươi làm ăn cũng không tệ nha. Dĩ nhiên có thể cùng nhân vật lợi hại như vậy cùng một chỗ. Cả gì nạ cũng cười cười, chuyện lúc trước cũng liền chợt lóe lên mà thôi, không cần phải nữa nói thêm. Đó là đương nhiên. Thuyền trưởng của chúng ta nhưng là trên cái thế giới này nhân vật lợi hại nhất. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau qua đây nghe được cả gì nạ khen mình thuyền trưởng sau đó, nạ mỉ nhất thời hứng thú. Ở nạ mỉ trong lòng. Không có bất kỳ người nào so với nạ ạ kỷ càng cường đại hơn, cũng không có bất kỳ người nào so với nạ ạ kỷ càng thêm đẹp trai. Ở nàng trong lòng, nạ ạ kỷ nhất định chính là thần nhân vật tầm thường. Ta nghe được nạ mì lời nói sau đó, cả gì nàng ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Mình và nạ mì hai người kỹ năng có điểm trọng điệp. Ngoại trừ trộm đồ ở ngoài, cả gì nạ cái gì cũng sẽ không. Mà dưới so sánh, nạ mì ngoại trừ có tương đồng trộm đạo kỹ xảo ở ngoài, vẫn là một cái phi thường ưu tú hoa tiêu. Nếu như mình tiến vào chiếc thuyền này đội nói, như vậy cùng nạ mì giữa vị trí thật sự là có chút quá mức giống nhau. Dưới tình huống bình thường, một cái đoàn hải tặc phía trên bất kỳ vị trí nào đều là không tái diễn. Trừ phi như một loại tạp binh. Cả gì nạ tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không có khả năng ở một con thuyền trên thuyền hải tặc mặt làm một cái vô sở sự tạp binh. Thấy được cả gì nạ biểu tình sau đó, nạ mì lập tức hiểu. Nàng khẩn cầu tựa như nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt. Cái loại nào biểu tình kỳ thực chính là ở hướng nạ ạ kỳ khẩn cầu, hy vọng có thể lưu lại cả gì nạ. Nạ ạ kỳ thông minh như vậy, đối với nạ mì ánh mắt đương nhiên là lập tức có thể ngầm hiểu. Hắn vốn là cũng không có muốn cho cả gì nạ ly khai cái này địa phương. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước cái kia đổ ước sao, nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Cả gì nạ nghe được câu này, yên lặng gật đầu. Phía trước hai người đổ ước, hữu hiệu như cũ. Ân, về sau ngươi chính là ta đoàn hải tặc người ở bên trong. Hơn nữa ta muốn để cho ngươi trở thành chiến thuyền hoàng kim thuyền thuyền trưởng. Cứ như vậy, chiếc này hoàng kim thuyền cũng không cần triệt để như vậy sao lắng đi. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cả gì nạ, thản nhiên nói. Nghe được câu này sau đó, cả gì nạ trong ánh mắt tràn ngập vô số chứng cứ. Nàng nắm mơ cũng không còn nghĩ đến, nạ ạ kỳ thật không ngờ đại khí, trực tiếp đã đem trước mắt cái này hoàng kim thành toàn bộ cho mình. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi mới vừa nói là thật sao? Cả gì nạ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, muốn lại một lần nữa xác nhận một dạng. Đương nhiên, lời ta từng nói cho tới bây giờ cũng không có thu hồi thời điểm. Nạ ạ kỳ yên lặng gật đầu, tiếp tục nói. Chiếm được xác định đáp án sau đó, cả gì nạ cảm giác mình hạnh phúc sắp bất tỉnh. Đây quả thực là mỗi một nữ nhân mơ ước lớn nhất. Chiếc này hoàng kim trong thuyền, bất kỳ vật gì cái gì cần có đều có. Vô số tài bảo còn có xa xỉ phẩm, càng là vô số. Như vậy một cái địa phương, cả gì nạ tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn ly khai. Nạ Mỹ nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, bên trong đôi mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái này đãi ngộ thật sự là quá tốt.